Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 498. Trong rừng dịch trạm, Roi khẳng định. 498. Trong rừng dịch trạm, Roi khẳng định. Dài hơn 3 mét, thân thể điên cuồng cuốn lấy đi tâu biến hóa A-Bóc. Há to miệng ăn miếng trả miếng, dùng một chiêu bay, cắn, đánh trả, hai đầu giống nhau như đúc, A-Bóc giống vạn bánh quay trèo đồng dạng quấn quýt lấy nhau. Nếu như không phải Busora có siêu năng lực, chỉ sợ trong lúc nhất thời thật đúng là không phân rõ cái nào một con là đi tâu, cái nào một con mới là thật A-Bóc. Đi tâu, sử dụng le, mắt rắn, hỗn loạn xoay đập mặt cũng không để cho Kinsawara loạn trận cước. Thần sắc vẫn như cũ tỉnh táo, hướng đi tâu hạ đạt chỉ lệnh. Vừa ba, chấm ngoặc kép, ngay tại xoay đánh chúng A-Bóc đột nhiên hung ác trừng lớn xà nhãn. Trên cổ yêu dị đường vân theo cơ bắp nhúc nhích, một cỗ lực uy hiếp trực tiếp để một cái khác A-Bóc thân thể đột nhiên cứng đờ. Hiển nhiên le, mắt rắn, bổ sung tê liệt hiệu quả đã có hiệu lực, bứt ra đi ra, sử dụng toàn lực cái đuôi cái cỏ súng. Đi tâu mặc dù sẽ chỉ một chiêu biến thân, nhưng là biến thân thành cái khác Pokemon về sau, lại có thể thi triển biến hóa Pokemon học được kỹ năng. Đối với cái gì Pokemon biết cái gì kỹ năng, đối với điểm này Kinsawara thậm chí so với Busora hắn còn muốn rõ ràng. Lúc này cành khô lá rụng bị quấy bốn phía bay ra cánh rừng bên trên. Chỉ thấy một con A-Bóc bước ra đi ra, cao cao giơ lên cái đuôi quay thân chính là một cái cỏ súng. Đi thâm biến thân không phải là không có thiếu hụt, dù cho nó biến thành trong truyền thuyết Pokemon, nó chủng tộc giá trị vẫn như cũ chỉ có đáng thương 288. Nếu quả như thật để đi tâu biến thân đồ lậu A-Bóc cùng đối phương vướng víu đánh lẫn nhau, chỉ sợ cuối cùng bị thua vẫn là đi tâu. Dù sao tại Busora siêu năng lực thị giác dưới, đi tâu thực lực đẳng cấp cũng không so với đối phương cao nhiều ít. Điểm ấy ưu thế sớm đã bị chủng tộc giá trị bên trên thế yếu cho hòa nhau. Phanh, đầu bị hung hăng quất trúng. A-Bóc thất điên bát đảo lắc lắc đầu. Khí thế lập tức không có ngay từ đầu như vậy tùy tiện kiệt ngạo. Một lần nữa, cái đuôi cái cỏ súng. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Kinsawara bên này lần nữa phát khởi công kích. Vẫn như cũ là cái đuôi quật. Bất quá lần này một cái đuôi quật quất vào A-Bóc trên gương mặt. Đầu hung hăng cùng khô cứng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Trùng điệp một ném phía dưới, chớp mắt trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu, đem A-Bóc đánh cho mất đi năng lực chiến đấu về sau. Kinsawara thu hồi đi tâu, hai người nhặt lên trên đất củi lửa bước nhanh hướng rừng bên ngoài doanh địa đi đến. Đối với con kia A-Bóc, hai người cũng không có cái gì càng nhiều trừng phạt. Chỉ là lần này cũng không có tại đối phương bên người thả hai viên quýt xanh. Hai người các ngươi làm sao đi lâu như vậy a? Không về nữa ta cùng Misty đều muốn đi tìm các ngươi. Nhìn xem hai người ôm củi lửa trở về, Erika oán trách nói, vừa rồi lấy củi lửa thời điểm gặp một con A-Bóc quấy rối, cưỡng chế di rời con kia A-Bóc bỏ ra một chút thời gian. Kinsawara sợ Erika lo lắng, chủ động gắn một cái nói dối nửa thật nửa giả nói. Thật là như vậy sao? Nhìn chằm chằm Kinsawara nhỏ thịt mặt, Erika hơi híp mắt lại phảng phất muốn nhìn được thứ gì đồng dạng. Thật, ta đói chết rồi, chúng ta nhanh nấu cơm đi. Ngoặc kép, tại doanh địa ăn cơm chưa xong, bốn người lười biếng nằm tại dốc núi trên đồng cỏ phơi nắng. Sau giờ ngọ thời gian luôn luôn như vậy nhàn nhã, gần nhất không phải vội vàng Butterfree sự tình chính là vội vàng tham gia trận đấu. Đã có thật lâu không có giống như thế nhàn nhã phơi nắng. Riêng phần mình đem Pokemon phóng xuất, để bọn chúng tại bên ngoài ngủ trưa, mà Busora mất cái thì gối lên cánh tay, híp mắt hưởng thụ lấy ánh nắng ấm áp nắng tại chóp mũi, tại lông mi bên trên nhảy vọt. Hắn phảng phất ngửi thấy thuần hương cà phê, sữa phao cùng tiêu đường hương khí. Bên tai là luồng gió mát thổi qua ngọn cây phát ra toa toa âm thanh. Mấy cây non mềm cây cỏ theo thổi qua dốc núi gió. Tại Bussora bên tai lắc qua lắc lại. Trong bất chi bất giác Bussora lại ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lúc sau đã là hơn 3 giờ chiều. Bussora cũng không trách Misty ba cái không có nói trước tỉnh lại hắn. Bởi vì hắn biết Misty mấy cái cũng chỉ là quan tâm hắn. Cảm thấy trong khoảng thời gian này hắn quá mệt mỏi, muốn cho hắn hào hào nghỉ ngơi một chút. Đã dạng này, tiếp xuống chúng ta liền thừa kỵ Pokemon đi đường đi. Dốc núi doanh địa nơi này khoảng cách kế tiếp trong rừng Pokemon trung tâm. Đường phải đi còn rất dài, nguyên bản cần cả ngày lộ trình, lúc này đi cũng còn không đến 1/4. Kinsawara, Erika thừa kỵ Tauro, Misty thừa kỵ Sizo, mà Bussora thì thừa kỵ Bidro. Có Pokemon thay đi bộ, nhất thời tiến lên tốc độ lại tăng lên gấp bội. Nhìn xem cảnh vật cực nhanh hướng về sau rút lui. Trước lúc trời tối đuổi tới kế tiếp chỉnh đốn điểm xem ra cũng không phải là không có khả năng. Bussora dự liệu không sai. Bốn người hoàn toàn chính xác đuổi tại trước khi trời tối đạt tới trên bản đồ đánh dấu cái kia. Trong rừng Pokemon trung tâm, Kanto địa khu đất rộng của nhiều, vì cho lữ hành bên trong huấn luyện ra cung cấp thuận tiện. Tại có chút bốn phía không có thành trấn dã ngoại, liên minh đồng dạng thiết lập một chút Pokemon trung tâm, từ Grandpa Canyon bên cạnh trấn nhỏ một đường hướng Tây đến duyên hải Wild City. Ở giữa không có một cái nào có thể để bọn chúng tạm thời đặt chân thành trấn. Bất quá xem ở giữa có một cái trong rừng Pokemon trung tâm. Không phải bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể ở sống ở dã ngoại. Nhập thu được về thời tiết chuyển lạnh. Tại dã ngoại đóng quân dã ngoại cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Dù cho Bussora loại này tâm trí cứng cỏi tồn tại. Đồng dạng không thích sáng sớm rời giường. Bên ngoài lều bên cạnh ướt sũng còn tại tích thủy cảm giác. À, đêm nay không cần tại dã ngoại đóng quân dã ngoại. Thật vui vẻ à. Bốn người đẩy ra cánh rừng bên trong. Cái kia ngay tại chỗ lấy tài liệu hoàn toàn do đầu gỗ lập nên đơn sơ Pokemon trung tâm. Mặc dù đuổi đến một ngày đường, nhưng là lúc này Erika tinh thần vẫn còn rất không tệ. Y tá Joy, chúng ta Pokemon liền nhờ ngươi. An tâm thoải mái giao cho ta đi. Rất nhanh bọn chúng liền sẽ khôi phục sức sống. Giữa khu rừng Pokemon trung tâm chỉnh đốn một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát, đoán chừng cho tới trưa liền có thể đến Wild City. Từ Wild City cưỡi thông tin thuyền hoặc là du thuyền. Nếu như cùng ngày liền xuất phát không tại Wild City làm bất luận cái gì lưu lại, đoán chừng ban đêm liền có thể đến Cinnabar Island. Cinnabar Island khiêu chiến xong Blaine, Bussora lữ hành liền tạm thời có thể đã qua một đoạn thời gian. Đến lúc đó chính là chuẩn bị cuối cùng còn đặc huấn. Vì liên minh đại hội làm chuẩn bị, Tobias, Alan, Nijiki, Cross, Richie, As, giới này Kanto đại hội tin tưởng nhất định sẽ rất náo nhiệt. Đến lúc đó Quang Minh chính đại tiến hành quyết đấu. Nhìn xem một năm này lữ hành, ai Pokemon bị bồi dưỡng đến càng thêm xuất sắc đi. Cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Bussora trong lòng nói thầm, theo thực lực càng ngày càng cường đại, bên người có thể cùng đánh một trận cùng tuổi đối thủ càng ngày càng ít. Nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh hiển nhiên có chút làm ra vẻ. Nhưng Bussora hắn thật chậm rãi cảm nhận được một loại tịch mịch cảm giác. Misty người vừa rồi nhìn thấy không? Thật thật thần kỳ a! Trong bình hoa hoa đột nhiên liền mở ra. Một bên Erika tiếng kinh hô để Bussora lấy lại tinh thần. Nhìn một chút đại sảnh chất gỗ trên quầy trưng bày bình hoa. bên trong một đám đỏ bừng, đóa hoa chính nở rộ đến sán lạn. Lúc này trời đều đã đen, lúc này hoa nở đến như thế diễm, còn thật sự có chút khác thường. May mắn, chấm ngoặc kép, lúc này trong phòng trị liệu, ngay tại vì Busora đám người Pokemon làm kiểm tra, Chansey đột nhiên hướng Roy thét lên. Làm sao vậy, Chansey? Ngay tại thao tác dụng cụ, Roy xoay đầu lại hỏi. May mắn, chấm ngoặc kép, Chansey khả ái nhỏ ngắn ngón tay chỉ chữa bệnh trên giường Cutiefly gọi vào. Ừm, tương đương, Roy còn chưa rõ Chansey nói là có ý gì. Chỉ thấy Cutiefly trên thân lóe lên một cái bạch quang. Đây là, tích tích tích tích, chấm ngoặc kép, Roy xoay người lần nữa tại Pokemon thân thể khỏe mạnh dụng cụ đo lường bên trên thao tác cũng. Quan sát một chút, không xác định, ánh mắt đột nhiên biến thành khẳng định vô cùng. Quả nhiên, mãnh liệt như vậy tiến hóa dấu hiệu, xem ra tiểu gia hỏa này chẳng mấy chốc sẽ tiến hóa. Roy mang trên mặt tiếu dung nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.